Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 332. Thợ săn tiền thưởng cùng thuyền trưởng. Baker ánh mắt rơi vào chính đang phun nước đầu rồng bên trong cái kia viên màu xanh lam như hải. Dương như thế bảo châu bên trên, thiên sứ thủy tâm, Baker híp híp hai con mắt, có thể phá hư huyễn điện ảnh. Ánh mắt rơi vào bây giờ cái kia viên héo tàn đầu rồng bên trong. Bên trong rỗng tuếch, rất rõ ràng, thiên sứ thủy tâm bị người cho lấy đi. Nick Fury lấy đi, Baker mặt không hề cảm xúc nhìn kỹ thừa dịp bên ngoài có người hô hoán. Quăng một cái tiểu mưu kế, đem chính mình nước nước trong chén đổ đi. Sau đó đem tù trưởng chén nước nước rót vào chính mình cái chén. Sau khi từ bên trong hồ lấy một chén nước đổi đi Emerald Cup bên trong Nick Fury. Rất nhanh, Nick Fury cùng tù trưởng dường như phu thê giao bái như thế. Đem chính mình rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Tù trưởng sắc mặt rất là cao hứng. Tựa hồ, lão bà hắn sinh con. Nick sắc mặt cũng rất cao hứng. Tựa hồ, tù trưởng lão bà sinh hài tử thực là hắn. Không lâu lắm, tù trưởng sắc mặt trở nên rất khó coi, trong lòng đột nhiên hồi hộp một tiếng, sau đó, dùng không dám chí tin ánh mắt nhìn Nick, cuối cùng, ở 3 giây bên trong cả người từ chân đến cùng hết mức hóa thành tro tàn. Nick Fury nhất thời sợ hết hồn các loại hùng hùng hổ hổ. Đợi được hắn phản ứng lại sau khi, ngoài cửa thủ vệ đã phá cửa mà ra. Nick Fury dự định liều mạng thời điểm, thủ vệ kia nhìn trên mặt đất cho tàn bên trong một chuỗi hàm răng mà thành trang sức. Lập tức nhìn một chút Nick Fury, chính là xoay người hướng về ngoài cửa chạy đi, dã nhân phương ngôn tầng tầng lớp lớp. Lại sau đó, sự tình ra ngoài Nick Fury, thậm chí còn có chính đang quan sát Baker cùng Barbara dự liệu. Bọn dã nhân điên cuồng chạy đến bên trong căn phòng gian này. Tựa hồ đối với trốn ở một cái nào đó góc Nick Fury một chút đều không quan tâm dáng dấp. Một cái tiếp theo một cái hét lớn trong ao thiên sứ nước tắm. Thậm chí, từng cái không có tác dụng chính xác phương thức dùng để uống thiên sứ nước tắm hóa thành. Cho tàn người không chút nào ngăn cản người đến sau cảm xúc mãnh liệt cùng cuồng nhiệt. Hai con mắt của bọn họ bên trong tiết lộ vô hạn thần thái. Kích động, khát vọng cùng với khát khao. Chỉ có không có đối với sợ hãi tử vong. WTF, Barbara nhìn che già măng mọc. Từng cái đuổi tới bị thiên sứ nước tắm hóa thành cho tàn dã nhân. Không nhịn được câu mày nói. Bọn họ đây là làm sao? Chúng độc sao? Baker từ một giây khiếp sợ dưới khôi phục như cũ, cúi đầu sau khi suy nghĩ một chút, nở nụ cười một tiếng nói rằng, bọn họ, mỗi người đều cho là mình là nhân vật chính. Rất rõ ràng, làm sao chính xác dùng để uống thiên sứ nước tắm biện pháp. Tựa hồ chỉ có tù trưởng một người được, mà hắn bọn dã nhân, chỉ là biết này nước tắm có thể trường sinh, thậm chí... Baker đều nghĩ tới, người tù trưởng này khẳng định là dùng một loại thiên tuyển chi nhân phương thức. Đến thu được người tù trưởng này vị trí, có thể, người tù trưởng này ở trên vị thời điểm đã từng nói. Thiên sứ nước tắm là thuộc về người hữu duyên mới có thể dùng để uống. Không phải người hữu duyên, uống, chỉ có thể đưa mạng, trước mắt. Những này từng cái hóa thành cho tàn bọn dã nhân mỗi cái đều cho là mình là cái kế tiếp. Người hữu duyên, thậm chí còn là bộ lạc đời tiếp theo tù trưởng. Chỉ muốn trở thành tù trưởng món đồ gì không có. Chỉ là tử vong, không ngăn được cái đám này không có khai hóa dã nhân đối với quyền lực ngóng trông. Đúng thế, cuộc nháo kịch này dòng dã kéo dài đến tên cuối cùng dã nhân. Tại đây cái dã nhân phát hiện mình coi như trở thành tù trưởng cũng là cái người cô đơn sau khi. Cái này dã nhân trong tròng mắt cuồng nhiệt trần trờ. Chỉ là Nick Fury trợ giúp cuối cùng này dã nhân làm ra quyết định. một ly nước tắm bị ép vào bụng. Từ đó, đảo Skull trên dã nhân bộ tộc từ đây biến mất ở lịch sử chi bên trong. Nick Fury quỳ ngồi dưới đất ăn mặc khí thô. Cả người giống như từ sauna bên trong phòng vừa mới đi ra đến như thế. Ướt nhẹp, chỉ là, nếu như nhìn kỹ, Nick Fury trên người các loại vết sẹo cũng đã bị khép lại. Không lâu lắm, Nick Fury một lần nữa ngẩng đầu, dùng vừa mừng vừa sợ ánh mắt nhìn kỹ cái ao trên vách tường đầu rồng kia bên trong bảo châu. Baker nhíu mày, khá lắm, rốt cục muốn thạch nện a sao? Này trứng kho đen là thật sự dự định đều chạy ra trái đất. Còn muốn như thế bám dai như đỉa sao? Ngay ở Baker biến ảo không ngừng thời điểm, hình ảnh đột biến, vù một tiếng, một cái quen thuộc mà lại thanh âm xa lạ ở trước đây Nick Fury vang lên bên tai. Nếu như ta là ngươi, ta sẽ lập tức rời đi nơi này, cho ngươi 10 giây đồng hồ. Không đi, chết. Nick Fury xem hướng bốn phía trống rỗng, tựa hồ là giọng nói ảo. Barbara hiếu kỳ liếc mắt một cái Baker, ngươi không cảm thấy thanh âm kia có chút quen mắt sao? Baker liếc mắt nhìn Barbara không nói gì, một loại không tươi đẹp lắm cảm giác được hiện tại trong lòng chính mình. 10 giây đồng hồ sau, Nick Fury lần thứ hai đưa tay, ầm một tiếng, Nick Fury trước mặt không gian trong nháy mắt bị vỡ ra đến. Thời gian cùng không gian hình thành loạn lưu, kích thích Nick Fury nhãn cầu cùng tâm linh. Một giây sau, Nick Fury cũng không quay đầu lại xoay người rời đi. Sau 5 phút, không gian xé rách, một người mặc hoa lệ xiêm y, nhìn qua cao cao tại thượng, khác nào các thần chi thần nam thần tự trong không gian đi ra. Tay phải một chiêu, đầu rồng bên trong bảo châu trong nháy mắt bị hắn đi đến trên tay. Nam thần chuẩn bị xoay người rời đi. Này, đang lúc này, lại là một đạo thanh âm quen thuộc truyền ra. Baker lông mày nhíu lại. Lúc này đến phiên hắn liếc nhìn Barbara. Barbara hơi sững sờ, lập tức lắc đầu xua tay. Không phải ta không nói gì. Baker một lần nữa nhìn lại. Vù một tiếng, một nữ tử đi ra, dáng dấp cùng Barbara có mấy phần tương tự, nhưng biểu hiện nhưng tuyệt nhiên không giống. Có điều nữ tử y phục trên người, Baker vẫn là nhận thức, hoa sen mệnh lệnh, vũ kiếm sư, Irelia. Cái gì? Barbara nhìn lại từ liên trên bồn hoa đi ra Irelia, hai con mắt thu nhỏ lại. Nàng chính là Irelia, ồ, chờ chút. Như thế nào cùng ta khá giống đây? Baker khóe miệng kéo kéo. Trong lòng, cái kia cỗ không tươi đẹp lắm cảm giác nhưng là càng ngày càng nghiêm trọng. Đau muội, thu lấy bảo châu màu xanh lam nam thần nhìn đi ra Irelia. Nụ cười đẹp như tranh. Ngươi làm sao theo tới rồi? Irelia nguýp một cái nam thần. Tỉnh lại không thấy ngươi. Tìm một hồi. Phát hiện ngươi đến vũ trụ này, này lại là món đồ gì đáng giá ngươi ghi nhớ? Nam thần cười cợt, đột nhiên phát hiện trong nhà thiếu cái ao. Tới nơi này tìm một cái, tìm tới, chúng ta về nhà đi. Đào muội nói rằng, nếu như, tương lai có người khác muốn đây. Nam thần cười cợt, vũ trụ này sự tình ăn thua gì đến ta? Hơn nữa, ta không có xâm lấn vũ trụ này. Vũ trụ này liền nên đối với ta cảm ơn đái đức. Đi thôi, về Valoran, tình huống bên kia có gì đó không đúng. Ta nghe được tiếng gió, tựa hồ, có người, không đúng, tựa hồ, ta sáng tạo ra đến á thần cùng thần còn có phàm nhân dự định God Killer. A, đào muội cùng nam thần hôn môi một hồi, ta vĩnh viễn sẽ không phản bội ngươi. Nam thần một mặt mỉm cười. Ta biết, Baker, ngoặc kép, Barbara, ngoặc kép, hình ảnh ở nam thần cùng đau muội biến mất sau khi cũng biến mất rồi. Bên trong gian phòng lặng lẽ, nửa ngày, what the fuck, tình huống thế nào? Baker bảo chửi tục, hắn không cần đi hoài nghi gì. thậm chí không cần đẩy ra gõ cái gì. Mới vừa cái kia đột nhiên xuất hiện nam thần, chính là chính hắn, đây là không sai, hắn còn không đến mức chính mình không biết mình. Ta không Alzheimer, nhưng WTF, Baker cùng Đao Muội, Baker cùng Barbara, đây là một tình huống thế nào? Hơn nữa, tối tối chuyện quan trọng nhất, thứ ta muốn, tựa hồ bị mình trước kia bị lấy đi. Như vậy, vấn đề đến rồi, ta CMN tìm ai đi tìm thiên sứ thủy tâm? Barbara cũng là rơi vào yên lặng một hồi ở trong. Mi tâm truyền thế chi văn chương lóe lên, tựa hồ, Barbara ở cùng truyền thế chi kiếm câu thông cái gì. Đang lúc này, một viên đốm lửa rất là nghịch ngợm từ không trung nhảy ra ngoài. Một giây sau, đốm lửa trong nháy mắt bắt đầu tăng lên, như cùng ở tại không gian đối diện. Có người đang dùng phun ra thương cắt chém tấm thép như thế cắt chém không gian. Không lâu lắm, một thân áo bào trắng thượng cổ tôn giả từ đốm lửa cửa truyền tống bên trong đi ra. Nghe đệ tử nói, ngươi tìm ta, ngoặc kép, Baker đang muốn gật đầu chuẩn bị nói không cần thời điểm. Ancient One trước sau như một rất là bình tĩnh. Xin lỗi, có hai cái không biết từ nơi nào đến ra hỏa lén qua đến trái đất bên trong dòng sông thời gian. Dòng sông thời gian. Baker đột nhiên bên trong hơi động lòng, ánh mắt ở cái kia héo tàn đầu rồng cùng xuất hiện ở trước mặt Ancient One trên người lưu truyền. 19 tứ thất 5 thiên sứ thủy tâm không còn. Cái kia 19 tứ thất 5 trong lúc đó thiên sứ thủy tâm còn có ở hay không? Đáp án là khẳng định. Baker hơi suy nghĩ, nhìn về phía Ancient One pháp sư. Thượng cổ tôn giả có biện pháp trở lại quá khứ bên trong dòng sông thời gian sao? Ancient One nói rằng, bình thường thời điểm sẽ không. Ta chỉ là dòng sông thời gian người quản lý, cũng không phải dòng sông thời gian can thiệp người. Chỉ có ở trái đất xuất hiện nguy cơ, hoặc là dòng sông thời gian gặp phải người là phá hoại thời điểm. Quá khứ quyền hạn mới gặp đối với ta mở ra. Baker gật đầu. Vì lẽ đó, cái kia hai tên khách lén qua sông, bắt được chưa? Mới vừa coi thành công. Sau đó Caecilius nói chí tôn Merlin tựa hồ có chuyện tìm ta. Ta nghĩ trở lại quá khứ. Ngoặc kép, Baker tự nhiên cũng biết yêu cầu của chính mình đối với Ancient One mà nói có chút quá đáng. Hơn nữa, ngược lại là muốn nợ một cái nhân tình. Vì lẽ đó, Baker dự định thay cái sáo lộ, ta gặp trợ giúp thượng cổ tôn giả đem cái kia hai tên khách lén qua sông bắt lại. Đúng rồi, thuận tiện hỏi một hồi, thượng cổ tôn giả biết này hai tên khách lén qua sông đi thời gian niên đại sao? Ancient One pháp sư liếc mắt nhìn xung phong nhận việc hướng về trên người mình nhận việc Baker. Sau đó, khóe miệng tựa hồ câu ra một tia không thể nhận biết phạm vi. Chính là chiếc này thuyền còn sinh động thời điểm. Baker lông mày nhíu lại, có buồn ngủ đến rồi gối. Đồng thời, lại có một loại quá mức trùng hợp vừa thị giác. Ancient One nói rằng, chí tôn Merlin muốn cần giúp đỡ. Tự nhiên là có thể. Có điều, nếu như chí tôn Merlin đi lời nói, có mấy cái là cần tuân thủ. Baker nói rằng, ta chỉ là muốn thu hồi đồ vật của ta. Này không sẽ phá hư dòng thời gian đi. Ancient One lắc đầu. Khoảng chừng trái phải có điều thêm ra một cái thế giới song song thôi. Không có gì ghê gớm. Baker yên lặng, sau đó mới nhớ tới đến. Trước mặt thượng cổ tôn giả không phải là trong phim ảnh mặc thủ thành quy Ancient One. Đây là một vị dám ở Hellot không có lựa chọn đi ra trực tiếp đặt cược người sói. Hơn nữa, vẫn là một cái đối với dòng thời gian không quan tâm chút nào mãnh nhân. Phá hoại dòng thời gian có thể làm sao? Chỉ cần chủ vũ trụ trái đất dòng thời gian không loạn liền ok. Hắn, thêm ra rất nhiều cái song song trái đất lại có quan hệ gì đây? Chỉ là, Baker hiếu kỳ nói, đó là cái gì? Ancient One nói rằng, ngươi không thể ở đâu cái dòng thời gian sử dụng siêu phàm năng lực. Baker cau mày, tại sao? Ensign One nói rằng, một khi ngươi sử dụng, bây giờ, chúng ta sinh hoạt dòng thời gian, sẽ từ bên trong dòng sông thời gian chủ lưu biến thành vô số nhánh sông bên trong một. Đảo, Baker sờ sờ cằm, ta có như thế cường hãn sao? Ta đi tới, sử dụng siêu phàm lực lượng. Trước mắt hắn vị trí với 57 đầu tháng 12 trái đất sẽ từ chủ trái đất biến thành vô số sông. Sông trái đất bên trong một loại. Hoa, wow, Baker ngẩng đầu nhìn lại Ensign One. Ta đột nhiên có loại thụ sủng nhược kinh cảm giác. Ta còn không thành thần đây. Ensign One không nói gì. Chỉ là lẳng lặng nhìn Baker. Baker cũng không tiếp tục nói nữa. Đi nơi nào? Không thể sử dụng siêu phàm lực lượng lời nói. Hắn rất nhiều thủ đoạn đều là không cách nào dùng tới. Chính là một người bình thường. Một người bình thường ở biển Caribe bên trong thế giới là có thể tồn tại. Nhưng nếu như muốn tìm tới thiên sứ thủy tâm, cái kia, độ khó nhưng là bão táp tăng lên trên. Lúc này, Barbara lên tiếng nói, ta đi lời nói, ra tay có thể không? Baker lông mày nhíu lại nhìn lại Barbara. Đừng hồ, Ensign One gật đầu, có thể. Baker mi tâm nhảy lên nhìn về phía Ensign One. Thượng cổ tôn giả, này, có phải là có chút song tiêu? Ensign One lắc đầu, trước sau như một, không có. Baker hít sâu một hơi, khá lắm, trợn tròn mắt nói mò. Bối mỗ người đi nơi nào chỉ có thể đảm nhiệm một người bình thường. Barbara đi tới bên kia là có thể mở vô song. Này không phải khác nhau đối xử lời nói. Baker vậy thì không có ép có thể nói. Ensign One lúc này nói rằng, ta từ bên trong dòng sông thời gian được cái kia hai tên khách lén qua sông tin tức. Nói, Ensign One vung tay phải lên, xuất hiện trước mặt một cái màn ánh sáng. Hai người, một nam một nữ xuất hiện ở phân đừng xuất hiện ở màn ánh sáng bên trên. Nam, lam thâm thẳm, cực kỳ giống U Linh. Nữ, thô bảo vô song, có thể gọi nữ đế. Baker mi tâm nhảy lên, lại con mẹ nó là Valoran. Nam, U Linh thuyền trưởng, đại dương tai ương Plank. Nữ, nữ đế, thợ săn tiền thưởng Sarah. Plank. Đại dương tai ương quỷ kế đa đoan, lòng dạ độc ác Plank là bị phế chuất giặc cướp chi vương. Hắn làm người hoảng sợ danh hiệu rộng rãi đạt xa đến. Bất luận người nào dám to gan vi phạm hắn, hắn tất nhiên gặp trắng trợn tàn sát người kia toàn ra bao quát. Người kia vị trí thành phố này, Sarah, thợ săn tiền thưởng, lấy khuôn mặt đẹp nghe tên. Nhưng cũng lấy vô tình lập mệnh Sarah là một vị thuyền trưởng. Cùng Plank nghề nghiệp là như thế. Ở nàng vẫn còn con nít thời điểm. Tận mắt nhìn hải tặc chi vương Plank mưu giết người nhà của chính mình. Nhiều năm sau đó nàng tàn nhẫn mà báo thù rửa hận. Đem hắn cùng hắn kỳ hạm liền người mang thuyền cùng nổ bay. Liền, Plank, thành U Linh thuyền trưởng. Bây giờ... Tựa hồ Sarah truy đuổi biến thành U Linh Plank, một đường từ Valoran bên kia truy đuổi đến nơi này lịch sử thời không bên trong đi tới. Vẫn là nói, phần mềm hack, Baker nhíu mày, hắn đột nhiên cảm giác, cái này phần mềm hack, tựa hồ không hắn vừa mới bắt đầu nghĩ đơn giản như vậy. Ngay ở Baker trầm mặc suy nghĩ sự tình thời điểm, Barbara liếc mắt một cái Baker. Sau đó hướng về Ensign One nói rằng, nếu như chúng ta đi bên kia, thời gian lời nói, tính thế nào? Ensign One cười cợt, không quan tâm các ngươi đi bao lâu. Thời gian, vĩnh viễn là tại hiện tại. Barbara gật gật đầu, nhìn lại Baker, vậy còn chờ gì? Năm nay là ta cùng ngươi cái thứ nhất năm mới. Ta không muốn bỏ qua. Baker, ngoặc kép, thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.